Mận ngọt giấc mơ thứ bảy trong đêm. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do cơ thể vẫn còn yếu nên Sở Kỳ không thể đến trường học. Mẹ nuôi đã tìm cho anh ấy rất nhiều gia sư đến nhà dạy kèm nhưng chương trình học cấp 3 rất nặng. Anh ấy vẫn khó có thể theo kịp, các bà công ty của mẹ nuôi lại cắt giảm nhân sự. Và lần này, mẹ nuôi đã không may mắn tránh khỏi. Cha nuôi an ủi mẹ nuôi rằng kinh tế gia đình hiện giờ không thiếu thốn. Nhân cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Nhưng mẹ nuôi không vui lên mà dường như lại càng buồn bã, suy sụp hơn. Trong thùng rác nhà vệ sinh, ngày nào cũng có thể thấy rất nhiều tóc rụng của mẹ. Sau kỳ thi giữa kỳ, mẹ nuôi đến trường tham dự buổi họp phụ huynh của tôi. Khi buổi họp phụ huynh kết thúc, trời đổ mưa to. Phụ huynh và học sinh chen chúc, đứng trú mưa ở hành lang trước cửa tòa nhà dạy học. Hành lang không có mái che, không thể nào cản nổi mưa gió. Cơn mưa lớn bị gió mạnh tạt ngang tạt ngửa. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, tóc tôi đã ướt sũng. Các vị phụ huynh đứng trú mưa bàn tán xôn xao. Đúng lúc này, có người bỗng hét lên. Mẹ của Sở Quyên ơi, tóc của cô. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng tôi. Bộ tóc giả của mẹ nuôi bị gió lớn cuốn bay mất, để lộ ra da đầu. Mái tóc thật của mẹ rất thưa thớt, lại bị ướt nhẹp, không thể che nổi những mảng hói to trên đầu. Tôi bị sốc, há hốc mồm không nói nên lời. Mẹ nuôi vốn dĩ rất quý, rất yêu mái tóc đen dài óng ả của mình. Rốt cuộc thì từ khi nào tóc của mẹ lại trở nên như thế này? Nghĩ kỹ lại, mọi chuyện đã có dấu hiệu từ trước rồi. Chỉ là tôi đã không hề để ý đến mà thôi. Tôi đúng là đáng C, H, E, T mà. Cơn mưa xối xả tầm tã cũng không thể nào át đi được những tiếng xì xào bàn tán của các học sinh và phụ huynh xung quanh. Mẹ nuôi hoảng hốt, cuống cuồng chạy ra ngoài mưa. Tôi bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo. Mặt đất lát đá xanh trơn trượt, bà ấy không may bị ngã. Nhưng mẹ nuôi không hề quan tâm đến vết thương, vội vàng nhặt bộ tóc giả ướt sũng, đang nhỏ nước bùn đất lên, luống cuống đội lên đầu. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, tôi nắm lấy cổ tay mẹ, an ủi bà ấy rằng không sao đâu, không sao cả. Nhưng bà ấy dường như bị ma ám vậy, vẫn cứ cố gắng đội bộ tóc giả lên đầu. Đúng lúc này, một chiếc ô màu xanh lá cây to tướng in dòng chữ Bia Thanh Đào bất ngờ xuất hiện, che trên đầu chúng tôi. Giữa cơn mưa bão dữ dội, cha nuôi dùng hai chân và cơ thể kẹp chặt chiếc ô, che cho mẹ con tôi một khoảng trời nhỏ không bị mưa gió. Ông ấy nhướng mày nhìn chúng tôi, cười nói, cha mượn được của quán nướng dưới nhà mình đấy, giỏi không? Bây giờ nghĩ lại, có một từ rất phù hợp để miêu tả cha nuôi. Ông chú trung niên thích thể hiện. Mẹ nuôi cũng ngây người ra vì bất ngờ, nhưng cha nuôi vẫn còn màn thể hiện ấn tượng hơn nữa. Ông ấy dùng một tay giữ ô, tay kia kéo mạnh một cái. Mái tóc xoăn tự nhiên ngang vai điệu đà của ông ấy. Xoạt, một tiếng rơi xuống đất, để lộ ra một cái đầu chọc lóc. Khóe miệng ông ấy cong lên cười, đáy mắt đong đầy yêu thương, trìu mến. Hoan hoan, không sao đâu, chúng ta không cần phải đội tóc giả nữa. Đầu chọc thì đã sao? Anh vẫn đẹp trai ngời ngời. Trong mắt anh, dù em có bị hói đầu thì em vẫn là người phụ nữ đẹp nhất. Mẹ nuôi ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Cha nuôi cười với các bạn học sinh và các vị phụ huynh đang đứng xem. Làm mọi người chê cười rồi, tôi với vợ tôi để tóc đôi đấy mà. Mấy năm nay kiểu này đang hot lắm. Quần áo đôi, giày đôi, tóc tai cũng phải để đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt mẹ nuôi đỏ bừng. Bà ấy cũng không còn bận tâm đến chuyện cái bộ tóc giả nữa, vội vàng kéo cha nuôi đi. Về nhà nhanh lên anh ơi, đừng có đứng đây làm trò cười cho thiên hạ nữa. Mốt bây giờ là ảnh đại diện đôi, không phải đầu chọc đôi đâu anh. Cha nuôi đi ở giữa, giơ cao chiếc ô to sụ, tôi và mẹ nuôi đi hai bên cạnh cha. Mưa xối xả, nặng hạt chút xuống chiếc ô, nhưng không có giọt mưa nào có thể xuyên thủng được lớp phòng tuyến tình yêu thương này. Đi được một đoạn ngắn, tôi quay đầu lại nhìn, thấy hai bộ tóc giả của cha mẹ bị nước mưa cuốn trôi tuột vào cống nước ven đường. Về đến nhà, tôi bảo cha mẹ lên nhà trước, tôi muốn xuống siêu thị nhỏ dưới nhà mua một số đồ. Về đến nhà, tôi liền chui tọt vào phòng anh trai, khóa cửa lại rồi loay hoay một hồi. Mẹ nuôi gõ cửa ba lần, tôi mới chịu mở, rồi hét toáng lên. Bất ngờ chưa, tôi đã mượn được cái tông đơ ở tiệm cắt tóc dưới nhà. Cùng với anh Sở Kỳ cạo chọc đầu cho nhau. Mẹ nuôi sững sờ, chỉ tay vào chúng tôi mà không nói nên lời. Tôi tiến đến, ôm mẹ vào lòng. Mẹ ơi, con cạo đầu chọc lóc thế này, mẹ có còn yêu con không? Cách Trương.